Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1997, chương 1997. Góc truyện audio.com. Các nàng ngược lại là cũng nói cho ta biết thế nhưng là ta cảm thấy. Tại nhà mình trong xe càng không bị ràng buộc một chút. Trương Thị dùng không cho là đúng ngữ khí, nói. Nhưng nàng trong lòng cũng đã đang âm thầm oán giận cái nào đó bại hoại, tiểu bại hoại này, vì cái gì biết rõ mình bệnh đã tốt còn muốn nói như vậy, chẳng lẽ hắn còn dự định đem đoạn này nhiệt duyên tiếp tục nữa sao, không được. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Nếu như bị chúng nữ nhi phát hiện, vậy ta còn có gì mặt mũi đối mặt các nàng, thế nhưng là. Cái kia tiểu phôi đản tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Vạn nhất ta không đáp ứng, hắn lại làm ra một chút ý đồ xấu tới, làm sao bây giờ? Trong lòng giống như một đoàn đay rối tầm thường, Trương Thị không có phát hiện nữ nhi của nàng đang nhìn lén thấy nàng. Nhìn mình mẫu thân trên mặt cái kia do dự thần sắc, tiểu chân mật trong lòng đã đoán được mấy phần mẫu thân ý nghĩ. Xem ra cái tên xấu xa kia cùng nhà mình mẫu thân, đây là lưỡng tình tương duyệt kết quả a, bất quá cũng khó trách. Nói cho cùng, nhà mình mẫu thân cũng đã thủ tiết rất nhiều năm. Tăng tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, đó là khẳng định. Nghĩ đến, chỉ là lo ngại mặt mũi, mới không dễ trả lời đáp ứng tới. Vậy liền để nàng tới đẩy nhà mình mẫu thân một cái tốt. Nghĩ tới đây, chân mật tiểu la lị ngồi dậy, biểu lộ nghiêm túc nói. Mẫu thân bệnh thể chưa khôi phục, có thể nào không nghe đại phu căn dặn đâu. Ngài là muốn cho chúng nữ nhi trở thành bất hiếu nữ sao? Cái này, nghe được nữ nhi của mình lời nói, Trương Thị sững sờ. Hơn nữa lang quân nói chính xác không sai, trong nhà xe ngựa không gian quá nhỏ, bị đè nén vô cùng. Đối với ngài bệnh tình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nói tới chỗ này, chân mật còn dự định tiếp tục thao thao bất tuyệt đem nhà mình mẫu thân thuyết phục đi qua đâu. Kết quả, lại bị Trương Thị cắt đứt. Thôi thôi, liền ngươi biết nói, nương liền theo ngươi, đi bá dương trên xe đem dưỡng tốt. Trên thực tế, đang giống như chân mật trong lòng sở liệu. Trương Thị chính xác sớm đã có chút động lòng. Phải biết, nàng cái tuổi này chính là như lang như hổ niên kỳ thủ tiết nhiều năm, hiếm thấy đụng phải Chu Diệp cái này không giảng cấp bậc lễ nghĩa bại hoại. Liền như là phòng ở cũ lửa cháy, đốt nhanh một dạng, nàng sớm đã bị cái nào đó bại hoại cho chinh phục. Chỉ là trở ngại con gái nhà mình nhóm, cho nên mới ở nơi đó làm bộ làm tịch mà thôi. Vừa mới trong xe, nếu như nói vừa mới bắt đầu là Chu Diệp nửa cưỡng bách mà nói, phía sau. Đó chính là nàng chiếm cứ chủ động. Chỉ bất quá, nàng vẫn như cũ không địch lại Chu Diệp, chính là. Như không phải nể tình bệnh nàng thể vừa mới khỏi hẳn phân thượng, Chu Diệp đã sớm không để cho nàng biết đêm nay là năm nào. Nhưng kể cả như thế, nàng cũng đã toàn thân bùn rùn, làm cho không bên trên một điểm lực đạo. Bất quá còn tốt, nàng vốn chính là bệnh nhân, cho nên nằm ở đây giả bệnh cũng không có người sẽ nhìn thấu. Trương Thị lại cùng nhà mình tiểu nữ nhi hàn huyên sau khi thoáng khôi phục một chút khí lực. Lúc này mới gọi con gái nhà mình, đỡ chính mình, hướng về Chu Diệp khung xe đi đến. Nghỉ ngơi được Chu Diệp khung xe sau, Trương Thị nhịn không được một hồi cảm thán, chẳng thể trách các ngươi luôn yêu thích hướng về bá dương ở đây chạy đâu, ở đây chính xác rộng rãi. Trần gia tỷ muội nghe nói nhà mình lời của mẫu thân, từng cái vừa cười vừa nói. Góc truyện audio.com, đúng vậy à, mẫu thân, phu quân ở đây không chỉ rộng rãi, hơn nữa còn có rất nhiều giải buồn đồ chơi nhỏ đâu. Vừa nói, chân gia tỷ muội vừa đem ngày bình thường các nàng lấy ra giải buồn bài cỗ các loại đều lấy ra, hiến vật quý đồng dạng dạy cho nhà mình mẫu thân chơi như thế nào đùa nghịch. Tại cái này khuyết thiếu hạng mục giải trí thời đại, bài poker đơn giản chính là đại cứu tinh A. Trương Thị rất nhanh tại nữ nhi của mình dưới sự dạy dỗ, học xong đấu địa chủ, khẩn cấp gió chờ bài poker cách chơi. Kia thật là chơi quên cả trời đất A, không nói đến Trương Thị các nàng như thế nào tại Chu Diệp trong xe chơi đùa. Tất nhiên Trương Thị bệnh tình đã ổn định lại, lớn như vậy quân tự nhiên muốn tiếp tục di chuyển. Trương Thị vừa trong xe, như vậy Chu Diệp cũng không phải là rất thích hợp ngồi ở trong xe chơi đùa. Mặc kệ hai người đến cùng phát sinh qua cái gì, nhưng trên mặt nổi, hay là muốn che giấu tai mắt người. Mặc kệ người nói hắn là bịt tai mà đi trộm chuông cũng tốt, hay là giả đứng đắn cũng được. Ở thời đại này, danh tiếng thứ này, có thể đè chết người A, Chu Diệp cũng không quan tâm, nhưng mà. Hắn muốn vì Trương Thị suy nghĩ a. Bởi vậy, Chu Diệp dứt khoát cưỡi chính mình mộng ma thú, hành tại đại quân hàng đầu. Một ngày không nói chuyện, gặp sông xây cầu thấy núi mở đường, đối với Chu Diệp các chiến binh tới nói, cần khí lực sống, cái kia đều không gọi chuyện. Nếu như không phải chân ra đội xe liên lụy tốc độ của bọn hắn, tin hay không bọn hắn gọi ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là ngày đi nghìn dặm thiết quân. Khi đêm đến, đại quân tại một chỗ quan đạo bên cạnh xây dựng cơ sở tạm thời. ăn nghỉ sau bữa cơm chiều, đám người nên an nghỉ liền an giấc. Dĩ vãng, Chu Diệp cũng là ở tại xe của mình trên kệ, nhưng mà hắn tọa giá đã bị Trương thị mẫu nữ chiếm đoạt, vậy hắn cũng chỉ có tại khung xe bên cạnh chính mình mắc lều vải ở. Chi tiết, mặc kệ là nữ nhi của mình vẫn là Thái Diễm, hay là chân gia tỉ muội, đều cùng Trương thị ở tại nguyên bản thuộc về xe của hắn trên kệ. Buổi tối xem ra hắn muốn tự mình một người ngủ. Nằm ở trong lều vải, Chu Diệp bất đắc dĩ thở dài, tiếp đó móc ra máy chơi game chơi tiếp. Ngươi nói cái gì? Tại sao không đi tìm Tiểu Điêu Thiền? Nhờ cậy ngươi không thể chiếu vào một người hố, không phải sao? Nhân ra Tiểu Điêu Thiền đã liên tục thị tẩm đã mấy ngày, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Chơi một hồi máy chơi game sau, Chu Diệp cảm giác có chút tẻ nhạt vô vị, trên máy chơi game trò chơi đã bị hắn chơi nát đều nhanh, chính mình quay đầu lại trở về thời điểm, có phải hay không muốn để nhà mình Umbrella tập đoàn lại thành lập một cái trò chơi bộ chuyên môn vì hắn chế tác trò chơi. Ngay tại Chu Diệp trầm tư thời điểm, bỗng nhiên trong tai nghe được ngoài chướng truyền đến một hồi nhỏ vụn tiếng bước chân. Tiếp lấy, lều vải bị người vén lên. Một cái thân ảnh yểu điệu đi đến. Bá Dương, làm sao còn không nghỉ ngơi? Tới không là người khác, chính là Trương Thị. Nhìn thấy Trương Thị, Chu Diệp biết buổi tối hôm nay hắn không cần chơi đùa cơ. Bởi vì, có chơi, nghĩ tới đây, Chu Diệp cười đứng dậy, cất bước đi tới Trương Thị trước mặt. Ngươi vừa mới bảo ta cái gì? Bá Dương a, nhìn xem hướng mình bước tới Chu Diệp, Trương Thị bản năng muốn lui về phía sau. Nhưng mà dưới chân của nàng giống như găm trên mặt đất không cách nào chuyển động. Góc chuyện audio.com, buổi sáng trong xe, ngươi cũng không phải dạng này gọi ta. Muốn ta học một chút không? Người xấu, nghe được Chu Diệp lời nói, Trương Thị toàn bộ người đều tê liệt xuống. Ngươi liền ưa thích giày xéo thật là ta. Chấm, vậy là ngươi hô là không hô đâu. Chu Diệp cười hỏi, tiểu oan gia, theo người ý a, Trương Thị cũng không cách nào kiên trì nữa đi xuống, toàn bộ người đều nhào tới Chu Diệp trong ngực, trong miệng lẩm bẩm nói. Dùng ngươi cái kia yêu pháp, giúp ta che giấu, chớ có để cho mật nhi các nàng phát hiện. Như ngài mong muốn, phu nhân, cách trương.